xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 14 tháng 2, ngày giao thừa bữa cơm đoàn viên là một truyền thống ngàn năm. Vì vậy hôm nay các đơn vị đều cho nghỉ nửa ngày những năm trước. Khi Canh Trường Thanh còn làm lãnh đạo, vào ngày cuối năm anh ta thường tự bỏ tiền túi để tặng mỗi cán bộ công xã một cân thịt. Lý Hồng Quân vừa lên chức, không muốn bị nói là kẻ keo kiệt, nhưng vì có gia đình đông người, ông ta không có đủ phiếu thịt. Ông ta phải liên hệ với đội nuôi cá, đặt mua 20 con cá. Sau nửa ngày làm việc, Tô Mạt mang cá mà Lý Hồng Quân đưa và ít đồ ăn vặt mua từ hợp tác xã mua bán trở về nhà. Hôm nay sẽ có bữa cơm đoàn viên, Lý Nguyệt Nga đang bận rộn chuẩn bị món ăn, nên Tô Mạt cũng không gọi bà ấy đến đón, mà cô tự đi bộ về. Đi được nửa đường, cô tình cờ gặp xe cung ứng của quân đội, cậu phụ trách nấu ăn hôm đó cũng nhận ra Tô Mạt và nhanh chóng dừng xe. Cậu phụ trách nấu ăn nhanh chóng nhảy xuống xe và gọi. Chị dâu, chị đi thăm đoàn trưởng à? Tô Mạt có chút ấn tượng với cậu phụ trách nấu ăn này, cô mỉm cười lắc đầu. Không, chị về nhà, chị ở thôn Lục Gia phía trước. Cậu lính trẻ hơi xấu hổ gãi đầu, nghe người ta nói đoàn trưởng mới là người địa phương, nhưng cậu ấy không ngờ lại ở gần như thế. Thế mà lại là làng ngay trước cổng doanh trại. Vậy chị dâu, để bọn tôi chở chị đi một đoạn vậy. Được, cảm ơn nhé. Tô Mạt không từ chối, đi xe chỉ vài phút, cô đi bộ thì mất cả nửa tiếng. Cậu lính trẻ mời Tô Mạt ngồi ghế trước, còn mình thì leo lên thùng xe. Trên xe, Tô Mạt trò chuyện với hai người, biết tên cậu phụ trách nấu ăn là Ngô Đông và lái xe là Tần Cương. Cô cũng biết rằng hôm nay họ đi tiếp ứng cho mùa Tết. Ngày Tết, nhất định phải cho bộ đội ăn thịt. Ngày hôm qua Lục Trường Trinh cũng nói, anh sẽ về trễ hơn vì trước hết phải ăn bữa cơm đoàn viên với các chiến sĩ, bảo cô không cần đợi anh về mới ăn. Hai người lính đưa Tô Mạt đến bộ đại đội. Trước khi cô xuống xe, Tô Mạt đưa mỗi người hai miếng bánh ngọt, dù họ không dám nhận nhưng cô cứ nhét vào tay họ. Về đến nhà, Tô Mạt lấy bánh bao đã hấp trước đó từ không gian ra để ăn trưa đơn giản. Sau đó cô nhóm lửa, lấy hạt dẻ và hạt thông ra rang, để nếu có ai đến chơi trong dịp Tết có thể dùng để tiếp đãi. Rang xong, Tô Mạt bắt đầu gói bao lì xì. Ngày cuối năm, gia đình thường phát bao lì xì. Hôm qua Lục Trường Trinh đã nộp tiền lương tháng trước. Tiền lương có 127 đồng, sau khi trừ 14 đồng ăn uống, anh giữ lại 3 đồng để tiêu vặt, số còn lại 110 đồng đều đưa cho Tô Mạt. Không biết phải lì xì bao nhiêu tiền, nên Tô Mạt chỉ biết dựa theo tỷ lệ mà cha cô ngày trước thường hay cho người lớn trong dịp Tết. Cha cô thường lấy nửa tháng lương ra để lì xì cho người lớn. Nửa tháng lương của Lục Trường Trinh là hơn 60 đồng, vì vậy Tô Mạt gói mỗi bao 20 đồng cho bậc cha chú. Năm đứa trẻ con thì mỗi bao là 2 đồng. Lục Trường Trinh dù sao cũng là một đoàn trưởng lương hơn 100 đồng, chỉ phát lì xì một lần trong năm, nên cũng không cần quá tiết kiệm. Đến xế chiều, Canh Trường Thanh đến, mang theo không ít đồ. Chỉ riêng gạo và bột mì đã có ít nhất 20-30 cân, còn mua thịt lợn tươi, thịt dê, rượu và thuốc lá. Canh Trường Thanh chủ yếu ăn ở nhà ăn, bản thân lại ăn không nhiều. Thêm vào việc mỗi tháng anh ta có 45 cân lương thực nên tiết kiệm được khá nhiều, lần này anh ta mang hết cho Tô Mạt. Cha mẹ bên kia cháu đã gửi đồ Tết chưa? Sau khi đặt đồ xuống, Canh Trường Thanh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di năng bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 181. HTML đã gửi rồi, sáng nay Trường Trinh mang qua rồi. Canh Trường Thanh gật đầu, gửi rồi là tốt. Thấy nhà không có không khí Tết gì, Canh Trường Thanh liền giúp Tô Mạt cắt hoa giấy đỏ để dán cửa sổ. Còn về câu đối Tết hay tranh Tết thì không có. Tô Mạt là kiểu người miền Nam điển hình, cho nên vào ngày cuối năm, mọi người thường về quê cúng tổ tiên. Nhưng ở đây, cô dường như chưa từng thấy nhà thờ tổ, có lẽ do thời kỳ đặc biệt này mà bị phá bỏ. Hoàn tất mọi việc, Tô Mạt cùng Canh Trường Thanh mang đồ qua nhà họ Lục. Nhà họ Lục rất đông vui, cả đại gia đình tụ tập trong phòng lớn, tường lò sưởi ấm áp, mọi người vừa gói vằn thắn vừa trò chuyện. Ngay cả Lục Quế Hoa lâu ngày không gặp cũng có mặt. Mặc dù trông cô ta gầy gò hơn, nhưng ít nhất khuôn mặt cô ta đã có nụ cười. Thấy Canh Trường Thanh đến, mang theo rượu, T, H, U, O, xê lá và thịt, Lục Thanh An nhanh chóng đứng dậy đón tiếp. Ồ, Bí Thư Canh, anh đến là quý rồi, sao còn mang nhiều đồ như vậy? Canh Trường Thanh xua tay, hôm nay tôi đến với tư cách người thân, ông anh cứ gọi là Trường Thanh thôi. Lục Thanh An mỉm cười, gọi Bí Thư Canh đã quen, lúc này không thể sửa miệng ngay được, nên nhanh chóng dẫn Canh Trường Thanh vào uống trà trò chuyện. Tô Mạt cũng lấy đồ mang đến ra, ngoài đồ ăn nhẹ, cô còn mang theo một con cá và khoảng 2 cân sườn. Sau khi chia đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ, Tô Mạt cũng cùng mọi người gói vằn thắn, rồi cùng vào bếp giúp nấu bữa cơm. 4 người, 2 nồi cùng hoạt động, tốc độ rất nhanh, khoảng hơn 1 giờ sau, đã có bữa ăn tối thịnh soạn. Bữa cơm tất niên rất phong phú, có cá kho, thịt kho tàu, canh dê, gà hầm nấm và miến, sườn hầm khoai tây, đậu phộng hầm giò lợn, đậu phụ chiên và một đĩa rau trộn. Món chính là vằn thắn và bánh bao không nhân, thịt kho tàu và đậu phụ chiên do nhà lớn chuẩn bị. Đậu phộng hầm giò lợn do nhà thứ hai, còn mang thêm vài cân bột trắng. Cá kho, sườn hầm khoai tây và rau trộn do Tô Mạt mang đến. Canh dê và gà hầm nấm và miến do Lý Nguyệt Nga chuẩn bị. Bữa cơm tất niên như vậy, so với thời hiện đại cũng không kém, huống chi là lúc này. Lũ trẻ đã thèm thuồng đến chảy nước miếng vì Lục Trường Trinh dặn không cần đợi anh, mọi người đã bắt đầu ăn trước. Khoảng 8 giờ tối, Lục Trường Trinh cũng về, cùng mọi người uống rượu và trò chuyện. Đàn ông thường bàn về công việc khi trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, Canh Trường Thanh tiết lộ một thông tin, đó là sau năm mới, tổ chức tín dụng chuẩn bị mở các trạm tín dụng ở một số đại đội của công xã Hồng Kỳ, đội Lục Gia chắc chắn sẽ có vì là đội tiên tiến. Anh ta cũng đề cập rằng nhân viên của trạm tín dụng thường được chọn từ người của đại đội đó, ngoài việc được hưởng trung bình điểm công tác của toàn bộ lao động của đội sản xuất hàng năm, mỗi tháng còn có thêm 6 đồng trợ cấp, cuối năm còn có hàng chục đồng thưởng nữa. Tiền thưởng này phụ thuộc vào số tiền huy động được, càng nhiều tiền thưởng càng cao. Nếu nhân việc làm việc xuất sắc, sau này có thể được vào làm việc tại tổ chức tín dụng. Canh Trường Thanh đã gợi ý rõ ràng như vậy, Lục Hành Quân hiểu ngay, liền mời Canh Trường Thanh một ly rượu, bày tỏ rằng anh ta sẽ chuẩn bị tốt. Khi trạm tín dụng mở cuộc thi tuyển nhân viên, anh ta sẽ cố gắng thi đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã làm kế toán nhiều năm, thường xuyên tiếp xúc với tổ chức tín dụng, nếu chuẩn bị từ sớm, anh ta rất tự tin vào khả năng của mình. Chỉ cần thi đỗ, sau này cũng là người lĩnh lương. Nếu không thì cả nhà chỉ có mình anh ta không có lương, trong lòng anh ta thật sự rất khó chịu. Quả nhiên, có người nhà biết thông tin sớm thật tốt, anh ta có thể chuẩn bị sớm. Một khi thông tin này được công bố, chắc chắn sẽ mọi người tranh nhau đến bể đầu. Những thanh niên trí thức từ thành phố đến, ai mà không muốn một công việc như vậy? Cách chương.